Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 280, Đại sư Ngọc Tiểu Cương. Tại sao muốn phản đối? Thiên Nhận Tuyết cười mỉm mà nhìn xem Lục Huyên, ngươi không thì là của ta sao? Ngươi khai sáng thế lực không chính là chúng ta Võ Hồn Điện sao? Thiên Nhận Tuyết nói ra, nghe vậy. Lục Huyên cười ha ha một tiếng, không sai, của ta chính là của ngươi. Hắn khai sáng thế lực tự nhiên cũng chính là Thiên Nhận Tuyết thế lực. Nhưng có phải hay không Võ Hồn Điện thế lực còn chưa hoàn toàn biết được. Hắn không có khả năng đem chính mình thế lực quyền hành giao cho Võ Hồn Điện bên trong người không liên hệ, cho dù là Thiên Đạo Lưu cũng không được. Tại Võ Hồn Điện bên trong hắn công nhận chỉ có Thiên Nhận Tuyết, Hồ Liệt Na, Bỉ Bỉ Đông cùng nửa cái Kim Ngạc Đấu La. Đến mức những người khác tại Lục Huyên trong mắt cũng chính là phe mình sở thuộc thế lực nhân viên. Ngoại trừ xuất từ cùng một cái thế lực bên ngoài, không còn có cái khác quan hệ. Nếu như là Thiên Nhận Tuyết muốn nhờ chính mình thế lực lực lượng, như vậy Lục Huyên tuyệt đối không chút do dự xuất thủ tương trợ, thậm chí có thể toàn quyền giao cho Thiên Nhận Tuyết phụ trách. Nhưng nếu như Thiên Đạo Lưu muốn nhúng tay, cái kia lại không được. Hắn đồ vật chỉ có hắn người có thể động, những người khác người nào cũng không thể nhúng tay. Ai dám động đến hắn thì chặt người nào móng vuốt. Ngươi chuẩn bị sáng tạo một cái gì thế lực, thủ cái tên là gì? Thiên Nhận Tuyết có chút hăng hái mà hỏi. Thì kêu làm Long Điện đi, có thể xem là cùng Giáo Hoàng Điện, Trưởng Lão Điện một dạng tồn tại. Lục Huyên nói ra, Long Điện, tên cũng không tệ, bất quá chí hướng của ngươi cũng không nhỏ. Vậy mà muốn cùng Giáo Hoàng Điện cùng Trưởng Lão Điện sánh vai. Ngươi có thể tìm tới nhiều như vậy phong hào đấu la sao? Bằng vào Long Hoàng Đấu La một người tuy nhiên có thể trấn trụ tràng tử, nhưng người không thể chuyện gì đều bị Long Hoàng Đấu La đi làm đi. Thiên Nhận Tuyết tỉ mỉ nói ra, người ta dù sao cũng là một cái cực hạn đấu la, cũng là muốn mặt mũi người. Cái này ta tự có tính toán, người chỉ cần ủng hộ ta là được rồi. Ta không sợ khó khăn cũng không sợ nguy hiểm, ta liền sợ ngươi không hiểu ta. Nhẹ khẽ vuốt vuốt Thiên Nhận Tuyết gương mặt, Lục Huyên nói ra, ta đã là người của ngươi, mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Thiên Nhận Tuyết nhẹ nói, Lục Huyên trong lòng hơi ấm, nhẹ nhàng vuốt Thiên Nhận Tuyết sợi tóc màu vàng óng. 3 ngày sau, cùng Thiên Nhận Tuyết cùng một chỗ ở lại 3 ngày thời gian. Bởi vì Thiên Nhận Tuyết thời gian cấp bách, cho nên không thể không rời đi. Lục Huyên cùng Thiên Nhận Tuyết bịn dịn chia tay về sau, quay trở về Sử Lai Khắc Học Viện. 3 ngày không có trở về, cũng không biết Chu Trúc Thanh náo thành cái dạng gì. Bất quá nghĩ đến lấy Chu Trúc Thanh tính tình, nhiều lắm là sinh phụng phiểu, khuyên một phen cũng liền tốt. Dù sao Thiên Nhận Tuyết thì lưu phía dưới 3 ngày. Cho nên Lục Huyên rất chân quý cùng với nàng mỗi một phút. Đến mức Chu Trúc Thanh chỉ có thể chờ Thiên Nhận Tuyết đi về sau mới hảo hảo dỗ. Trở lại Sử Lai Khắc Học Viện, hôm nay Sử Lai Khắc tựa hồ có chút không giống nhau. Trên quảng trường nhân viên tụ tập thì liền một mực nằm Đường Tam đều xuống giường, sắc mặt xem ra còn tốt. Cho dù là thương thế không có khôi phục nên cũng không có gì đáng ngại. Tăng thêm áo tư tạp chữ Vinh Vinh bọn người tại nguyên tác Sử Lai Khắc thất quái đều gom góp, Phất Lan Đức mấy vị lão sư đều tại. Giờ phút này Phất Lan Đức tựa hồ tại hướng bọn họ giới thiệu người nào. Lục Huyên chậm rãi đi vào, thân ảnh của người nọ rơi vào Lục Huyên trong mắt. Được rồi, nguyên lai là ngươi. Không cần nhìn ngay mặt thì nhìn một cái bóng lưng Lục Huyên cũng biết người này là ai. Không phải liền là danh xưng lý luận đệ nhất đại sư sao? Không nghĩ tới hắn vậy mà cũng đến. Nói thật, Lục Huyên đối đại sư cái nhìn có chút phức tạp. tại nguyên bản không có đạt được trọng đồng hòa thanh khí thần loại trước đó. Bởi vì thí thần thương đối này tính cách ảnh hưởng, Lục Uyên thậm chí đã từng có muốn giết chết đại sư xúc động. Chẳng qua hiện nay triệt để thoát khỏi ảnh hưởng, cũng không có sát tâm. Nói cho cùng hắn cùng đại sư cũng không oán thù. Đại sư cũng không có cái gì năng lực bức hại người đứng bên cạnh hắn. Lục Uyên địch ý đối với hắn càng nhiều hơn chính là đến từ Bỉ Bỉ Đông. Hắn cùng đại sư nguyên bản tại Nặc Đinh học viện lúc quan hệ cũng không tệ lắm. Bởi vì khi đó giữa hai người không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn. Cũng không có bất kỳ cái gì xung đột. Nhưng là tại đánh dấu tuyên bố nhiệm vụ về sau, Lục Uyên cử tuyệt bái sư. Hắn cùng đại sư quan hệ trong đó cũng có chút sơ viễn. Đại sư cần chính là một cái có thể chứng minh hắn lý luận người. Mà Lục Uyên đương nhiên sẽ không nguyện ý làm một cái thí nghiệm phẩm. Mà lại so với đối võ hồn hiểu rõ, hắn cũng có tâm đắc của mình. Không thể so với đại sư kém. Đối với mình con đường tu luyện hắn kỳ thật tại võ hồn giác tỉnh lúc thì có hoàn chỉnh quy hoạch. Thậm chí tại cái nào một cái hồn hoàn muốn thu hoạch cái gì loại hình hồn kỹ đều đã sớm có dự định. Đại sư có đường tam cái này song sinh võ hồn đồ đệ. Tự nhiên cũng sẽ không đi để ý Lục Uyên. Lục Uyên tự nhiên cũng là vui như thế. Bởi như vậy, quan hệ giữa hai người thì càng sơ viễn. Thêm vào võ hồn điện về sau, Bỉ Bỉ Đông đối với hắn vô vi bất trí quan tâm. Để trong lòng của hắn có chút cảm động, thậm chí trong lòng hắn Bỉ Bỉ Đông vị trí có thể cùng Thiên Nhận Tuyết Hồ Liệt Na sánh ngang. Yêu ai yêu cả đường đi, cùng Bỉ Bỉ Đông quan hệ càng tốt, như vậy hắn lại càng thêm không nguyện ý nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông khó chịu. Như vậy đối với những cái kia thương tổn qua Bỉ Bỉ Đông người, những cái kia để Bỉ Bỉ Đông thương tâm người, Lục Uyên lại làm sao có thể có sắc mặt tốt đâu. Lục Uyên hành sự là có nguyên tắc, hắn xưa nay sẽ không vô duyên vô cớ nhằm vào bất cứ người nào. Trừ phi người này cho người đứng bên cạnh hắn mang đến thương tổn cùng uy hiếp. Đại sư thì đã từng cho Bỉ Bỉ Đông mang đến khó có thể tưởng tượng thương tổn. Thậm chí Bỉ Bỉ Đông bi thảm tao ngộ tuy nhiên trực tiếp tới từ ở thiên tầm tật. Nhưng là cùng đại sư Ngọc Tiểu Cương cũng là có quan hệ chặt chẽ. Nếu như không phải là vì hắn, Bỉ Bỉ Đông sẽ không nháo nói cho dù là thoát ly võ hồn điện cũng muốn cùng với hắn một chỗ. Cũng sẽ không bị thiên tầm tật cưỡng ép cái kia muốn đem nàng lưu tại võ hồn điện. Tự nhiên cũng sẽ không xảy ra về sau gặp bi thảm tao ngộ. Quan tâm sẽ bị loạn. Sự kiện này có lẽ nói đến rất phức tạp. Không thể chỉ trách đại sư. Nhưng là người luôn luôn tự tư. Cuối cùng sẽ thiên vị chính mình người. Tự nhiên tại Lục Uyên xem ra. Đại sư là rất xin lỗi Bỉ Bỉ Đông. Như vậy Lục Uyên cũng không có khả năng đối đại sư sẽ có gì tốt ấn tượng. Nghĩ đến, Lục Uyên thân hình chậm rãi tới gần. Uyên lão đại, ngươi về đến rồi. Mã Hồng Tuấn mắt sắc, lập tức liền thấy Lục Uyên bóng người. Mã Hồng Tuấn lời này vừa nói ra, còn lại người cũng ào ào đem ánh mắt hướng lấy Lục Uyên ném đi. Nhìn đến Lục Uyên, Chu Trúc Thanh trong mắt vui mừng chợt lóe lên, chợt giống là nhớ ra cái gì đó, lại tấm lấy khuôn mặt, biểu lộ lạnh nhạt đi, chữ Vinh Vinh trong mắt quang mang lấp lóe, cũng không biết suy nghĩ cái gì, áo tư tạp ngược lại là còn giống bình thường một dạng. Hướng lấy Lục Uyên nhẹ gật đầu, một cặp mắt đào hoa bên trong ngẫu nhiên lóe qua một vệt mập mờ chi sắc. Tựa hồ là đang hiếu kỳ Lục Uyên ba ngày này đều làm những gì. Tiểu Vũ nhìn một chút bên người Đường Tam lại nhìn lấy Lục Uyên dần dần đến gần bóng người. Trong mắt có một chút địch ý. Đường Tam lại là sắc mặt phức tạp nhìn lấy Lục Uyên. Tại Lục Uyên trong tay hắn thật là thất bại thảm hại. Liền ám khí đều dùng. Kết quả vẫn là thất bại thảm hại. Liền Lục Uyên võ hồn đều không có bước đi ra, mà lại Lục Uyên lớn nhất hậu hạ thủ ác như vậy. trực tiếp đánh gãy hắn tận mấy chiếc xương sườn, để hắn nằm trên giường vài ngày. Đối với Lục Uyên, Đường Tam trong lòng vẫn là có một chút oán niệm, dù sao người nào đều không phải là thánh nhân. Bất quá, Đường Tam tựa hồ đến bây giờ đều không có lĩnh hội tới Lục Uyên vì cái gì đột nhiên nổi giận nguyên nhân đâu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.